Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 68 ta muốn di tình biệt luyến. Tiểu hồ ly đáng thương hề hề thấp hỏi Mao Tiểu Ngư. Mỹ nhân, ta tự nhiên mùi thơm của cơ thể cũng chưa, người còn yêu ta sao? Ngoạc kép, Mao Tiểu Ngư vô cùng không nói gì. Nó từ đâu ra mùi thơm của cơ thể? Ta liền biết. Ta mặc kệ, trả ta mùi thơm của cơ thể, trả ta mùi thơm của cơ thể. Tiểu hồ ly thấy Mao Tiểu Ngư không nói, lập tức kêu rên không thôi, hạ mị lập tức luống cuống tay chân. Thành thạo tốt nhất dược, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hồ ly đầu. Hảo, hảo, đừng gào, Mao Tiểu Mao lúc này cũng vào phòng, hắn mới vừa xem xong hắn con rắn nhỏ. Vừa vào cửa liền thấy trên giường đất A Tỷ trong lòng ngực Bạch Nhung Nhung một đoàn. Đôi mắt lập tức đều sáng lên. Tiểu hồ ly, A Tỷ, nơi nào tới tiểu hồ ly? Hảo đáng yêu, tiểu hồ ly nghe thấy Mao Tiểu Mao nói nó đáng yêu. Lập tức liền không thuận theo. Ai đáng yêu? Bổn vương nơi nào đáng yêu? Tiểu tử cho ta nói rõ ràng. Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ mà duỗi tay vuốt đầu của nó trấn an một chút. Tiểu hồ ly lập tức liền an tĩnh lại, Mao Tiểu Mao chạy tiến lên đi. Đặc biệt yêu thích mà đem tiểu hồ ly ôm vào trong lòng ngực. Con cẩn thận dè dặt mà né qua nó miệng vết thương. A Tỷ xem, nó thực thích ta đâu. Thích là được rồi, đây là ca ca tặng cho ngươi lễ vật. Hạ mị cười hì hì nói. Hắn cần phải đem hắn cái này cậu em vợ cấp hống vui vẻ mới là. Mao Tiểu Ngư nhìn này kẻ sướng người họa hai người, nhìn nhìn lại liều chết kim đâm tiểu hồ ly, khóe miệng không khỏi trừ trừ, nói, các ngươi hai cái là nào chỉ mắt thấy thấy hắn thực thích ngươi. Mỹ nhân, cứu ta, bọn họ tưởng mưu hại bổn vương. Tiểu hồ ly khi nói chuyện thừa dịp Mao Tiểu Mao nhẹ buông tay. Liền một bước càng tới rồi Mao Tiểu Ngư trên đùi. Sau đó một lăn long lóc càng tới rồi Mao Tiểu Ngư sau lưng, nhìn tiểu hồ ly bộ dáng. Hạ mị cùng Mao Tiểu Mao hai người xấu hổ mà nhìn nhau cười, A Tỷ. Tiểu Mao, con tôm ca ca, ta đã về rồi, ngoài phòng truyền đến Mao Tiểu Hạc ngọt ngào thanh âm. Chỉ chốc lát sau liền thấy nàng nhảy nhót mà chạy vào tới. Mao Tiểu Mao thực không cao hứng mà trầm hạ mặt, quản con tôm đều gọi ca ca. Liền không gọi chính mình thân ca ca vì ca ca con tôm tiến lên đi. Một phen bế lên Mao Tiểu Hạc, này tiểu nha đầu, nhìn nàng giống như là thấy được Mao Tiểu Ngư khi còn nhỏ bộ dáng. Thật là đáng yêu, miệng lại ngọt, quá chọc người liên, Tiểu Hạc đi nơi nào. Kiều nương nương ra, ta còn ăn canh trứng đâu tương đương, Tiểu Hạc cười đôi mắt cong cong, Lưu Thị ở phía sau cũng vào cửa. Các ngươi Kiều đại nương cũng thật là. Còn đặc biệt cấp Tiểu Hạc trưng canh trứng, Tiểu Hạc một hai phải nháo mang về tới cấp nàng A Tỷ cùng Tiểu Mao. Còn có con tôm ăn, ta hống Tiểu Hạc cấp uy ăn xong liền lúc này. Tiểu Ngư, ngươi hảo chút sao, dược uống lên đi, nương, ta uống lên, cảm giác khá hơn nhiều. Chúng ta Tiểu Hạc cùng Tiểu Mao nhưng đều là nhất có tâm, Mao Tiểu Ngư cười trả lời. Kiều đại nương ra ba cái tiểu tử. Đáng mừng ái nữ hoa, mỗi lần nhìn đến Tiểu Hạc đều phải đậu đã lâu đâu. Nương, ngài còn không có ăn đâu. Mau đi ăn đi, Lưu Thị gật đầu ra nhà ở đi ăn cơm, ta muốn đi tìm A Tỷ, Mao Tiểu Hạc ở con tôm. Trong lòng ngực, thân mình một cái kính mà chiều Mao Tiểu Ngư nghiêng đi, Mao Tiểu Hạc chạy nhanh vươn cánh tay đi. Phố nàng, sợ quăng ngã nàng, tới tới tới. Tiểu tâm cẩn thận, Mao Tiểu Hạc bổ nhào vào nàng A Tỷ trong lòng ngực. Tay ôm lấy nàng A Tỷ eo, tay lại chạm được lông xù xù một đoàn. Di tương đương, nàng nghiêng đi đầu đi xem. Trùng hợp đụng tới cặp kia cũng chính ló đầu ra chiều nàng xem ra ngập nước đôi mắt cầu cầu. Tiểu Hạc kinh hỉ mà hô, Mao Tiểu Mao, Mao Tiểu Ngư, Hạ Mị. Lập tức bị nàng làm cho tức cười, mà tiểu hồ ly lại nghiêm túc mà đánh giá Mao Tiểu Hạc. Trong lòng ám đạo, đứa bé này cùng mỹ nhân giống như, nhưng là cảm giác so mỹ nhân càng nộn, càng mềm, hảo đáng yêu, tiểu hồ ly đánh giá khi, Mao Tiểu Hạc một phen liền đem Tiểu Hồ Ly ôm tới rồi trong lòng ngực. Hướng tới Tiểu Hồ Ly miệng liền hôn một cái, a tương đương Tiểu Hồ Ly sợ ngây người. Phản ứng lại đây liền rất hưng phấn thực mà đối Mao Tiểu Ngư kêu lên. Thực xin lỗi, mỹ nhân, ta muốn di tình biệt luyến. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.